Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 101, kiếp trước võ đạo chiến kỹ sống lại. Đúng vậy, Colossus vẻn vẹn dùng đôi bàn tay liền chặn mấy người bọn họ liên thủ công kích. Không có thi triển bất kỳ nhẫn thuật, năng lực, khiến người không dám tin tưởng. Tâm Trung Hoàng chỉ, cái này, điều này sao có thể? Đội trưởng khuôn mặt bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi dĩ nhiên chứng kiến hắn dùng huyết nhục bàn tay đánh tan ta hỏa độn thuật. Mà bàn tay của hắn nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đội trưởng, ta cũng nhìn thấy, cảm giác hình ninja cũng hoảng sợ bất an nói rằng, chẳng những là người hỏa độn thuật bị đánh tan, ngay cả người hói đầu phát ra lôi môn ném lao cũng bị hắn một cái tát đánh tan nát. Tên kia thật là người sao? Lẽ nào hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết thần bí nhân? Cái kia một thân một mình đánh chết Konoha, nhằm nhẫn hai đại thế lực mười mấy cái bộ đội tinh nhuệ thần bí nhân kia. Người hói đầu trong ánh mắt phát ra sợ hãi vô ngần. Điều đó không có khả năng. Đội trưởng nói quả quyết nói. Hắn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi dáng dấp. Lại làm sao lại là một năm trước xuất hiện thần bí nhân kia đâu. Nhưng là đội trưởng, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Quá mức thậm chí đã siêu việt ta sở thấy qua người mạnh nhất. Cảm giác hình ninja nói rằng, ta hiện tại cực độ hoài nghi. Hắn là một cái ảnh cấp cường giả. Thật sao? Ảnh cấp cường giả? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Ảnh cấp cường giả. Đây chính là sừng sững ở toàn bộ ninja thế giới nhất đỉnh cao nhất cấp độ truyền thuyết nhân vật A. Mỗi một người vốn có tuyệt đại lai lịch, chiến lực cường đại không phải có thể phỏng đoán. Trước mắt cái này mắt to mày rậm thiếu tuổi chưa qua 15-16 tuổi. Làm sao lại là ảnh cấp cường giả đâu? Đây tuyệt đối không có khả năng. Mấy người các ngươi lời nói nhảm cũng thật nhiều. Colossus mắt lạnh liếc mấy người một cái, nói rằng, các ngươi cùng với đứng ở nơi đó suy đoán thân phận lai lịch của ta, còn không bằng suy nghĩ một chút chính mình di ngôn làm như thế nào lưu. Trốn, đội trưởng sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, quát lớn, vô luận đối diện tên tiểu quỷ này có phải hay không ảnh cấp cường giả, đều cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Mà nay duy nhất lối ra chính là trốn. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Mấy người đều là lưu lạc ninja bên trong cao thủ. Chạy trối chết thủ đoạn vô cùng được. Lập tức nhất tề xoay người hướng về một hướng khác chạy đi. Colossus thấy thế cũng không có đuổi kịp. Chỉ là khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười quái dị. Xin lỗi, đường này không thông. Mấy người đi ra ngoài không có 50 mét, lại một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Bọn họ dương mắt nhìn lên, đã thấy là một cái giống nhau mắt to mày rậm người thanh niên chặn lối đi. Đây là, đầu chọc nam tử trong ánh mắt một mảnh khủng hoảng. Đừng sợ, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cái kia tên tiểu quỷ ảnh phân thân, không có quá lực chiến đấu mạnh mẽ. Đội trưởng dù sao cũng là đội trưởng. Ở như vậy tình huống bên dưới vẫn như cũ có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Đội trưởng, chúng ta cùng nhau xông lên đưa hắn giết chết. Đầu chọc nam tử tính tình tương đối táo bạo, xưa nay đối với đội trưởng cực kỳ tôn sùng. Hắn bây giờ nghe đội trưởng vừa nói như vậy, ngay lập tức sẽ lấy hết dũng khí, giơ quả đấm lên hung ác xông tới. Người hói đầu, đừng xung động, cảm giác hình ninja nhịn không được hô to. Hắn vừa rồi lấy chính mình năng lực đối với phía trước ngăn trở đường mắt to mày rậm thiếu niên. Tiến hành tra xét, cư nhiên không cách nào khám phá đối phương là không phải ảnh phân thân. Điều này làm cho hắn xông ra một loại sợ hãi khó tả. Thế nhưng, người hói đầu lại đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh liền vọt tới Colossus bên người, song quyền bị nóng rực điện mang bao phủ, hung hăng đập về phía Colossus Mon. Xoát, trong lúc bất chợt, Colossus động, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, như cuồng phong điện chớp một dạng. Những người đó liền nhìn cũng không nhìn tinh tường, liền phát hiện người hói đầu một viên mạt một bả sáng loáng sáng đầu bay chéo ra ngoài. Một đạo máu tươi càng là phóng lên cao, mùi máu tươi xông vào mũi, khiến người mau cốt tủng nhiên. A, a, như vậy một màn, lập tức sợ đến những người đó oa oa kêu to. Bọn họ không còn có bất kỳ cách thức, mỗi người chọn lựa một cái tự nhận là an toàn phương hướng. Liều mạng hướng về viễn phương đào tẩu, cái này mắt to mày rậm thiếu niên thật là đáng sợ. Cùng bọn họ không phải một cái thứ nguyên tồn tại, căn bản là không có cách đối kháng. Các ngươi muốn đi hướng nào? Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a? Các ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng hiện ra 5-6 cái giống nhau như đúc mắt to mày rậm thiếu niên. Mỗi người bọn họ chiếm giữ một cái phương vị, đem mấy cái lưu lạc ninja bao quanh vây ở bên trong. Chật như nêm cối, cái này, đây là thập sao? Trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân thuật sao? Đội trưởng kiến thức uyên bác nhất, người thứ nhất mở miệng nói, coi như là trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân thuật. Nhưng những này ảnh phân thân sức chiến đấu cũng quá cường đại a. Cảm giác hình ninja không tin nói rằng, bọn họ rất nhanh chen làm một đoàn. Bọn họ biết mình bị bao vây, chỉ có đem tất cả lực lượng hợp lại cùng nhau mới có thể sáng tạo một tuyến sinh cơ. Các ngươi là tự sát đâu? Hãy để cho ta tự mình xuất thủ đâu? Colossus từng bước một từ đằng xa đi tới, hướng về phía mấy người xâm nhiên nói rằng, muốn để cho chúng ta tự sát. Nằm mơ, đội trưởng sắc mặt một mảnh dữ tợn, mặc dù là chúng ta cuối cùng đều sẽ chết, chúng ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Ai, thật đúng là phiền phức đâu. Colossus lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá, con kiến hôi còn sống tạm bợ, càng không cần phải nói là các ngươi. Quên đi, ta tự mình động thủ tiễn các ngươi lên đường đi. Xông lên a, giết hắn. Đội trưởng điên cuồng giống to hơn. Lôi độn, lôi quang, hỏa độn, hào hỏa cầu, vài cái lưu lạc ninja cũng đều là nhân vật hung ác. Biết mình hôm nay không cách nào may mắn tránh khỏi, đơn giản liền phòng ngự đều bỏ qua, trực tiếp toàn lực tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, lôi quang xoàn xoạt, hỏa quang trùng thiên, hướng về Colossus điên cuồng tịch quyển đi. Phí công giãy giụa, khổ như thế chứ? Colossus lẩm bẩm nói, hắn ngón trỏ phải hơi cong, nhẹ nhàng mà bắn đi ra. Trong sát na, lấy Colossus làm trung tâm, nhộn nhạo ra điểm một cái rung động, giống như là nước gợn giống nhau khuếch trương tản ra. Những rung động này dường như cực kỳ nhu nhược, thế nhưng ở va chạm vào lôi độn ánh lửa trong nháy mắt lập tức cuồng bạo, giống như là thiên trọng bạch sắc biển ở cuồn cuộn, phát sinh nổ rung trời. Từ đằng xa quan vọng, có thể thấy rõ ràng một cái đường kính 20 mét năng lượng nguồn sáng giống như là nộ hải vậy bốc lên. Trong nháy mắt, tất cả lôi quang hỏa độn toàn bộ bị chấn tán, mà mấy cái lưu lạc ninja dĩ nhiên trong phút chốc tan tành mây khói, hóa thành bụi bặm tan biến trên không trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?